Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 713, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiền vươn eo thở dài, chỉ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp vô hại ra với anh mà không chào hỏi. Sau khi trở về em giải thích với cố lão gia thế nào đây? Mặc dù Mạc Cảnh Thâm hiếm khi đối phó với cố lão gia, nhưng một số việc không có nghĩa là anh không biết. Tương lai tính sau, Mộ Thiền ôm anh, nhắm mắt lại và nói. Cảnh Thâm, tình trạng của anh thật sự không có cách nào chữa khỏi sao? Cô không muốn đối mặt với những vấn đề này, nhưng chỉ cần tắt đèn, trong thế giới tối mờ mịt cô nhất định sẽ nghĩ đến những điều này. Cô gái ngốc nghếch, sau này hãy chăm sóc bản thân thật tốt, hai đứa nhỏ chỉ có thể vất vả một mình em nuôi nấng. Không ai muốn nói về những chủ đề buồn, nhưng không có nghĩa là có thể tránh được. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bạc Dạ là người đáng để em tin tưởng, nếu có thể anh hy vọng. Im lặng, Mộ Thiền lấy tay che miệng anh, em không muốn nghe anh nói nhiều. Cô tựa đầu vào cánh tay anh, nhỏ giọng nói. Cảnh Thâm, em biết anh hát hay, anh hát cho em nghe một bài được không? Hai người ở bên nhau, không ai có điện thoại di động, làm việc gì cũng quên hết, từng phút từng giây cũng không ảnh hưởng gì. Em thích nghe bài hát nào? Bất cứ bài nào anh hát em đều thích, để anh nghĩ một lát. Mặc Cảnh Thâm nghĩ nghĩ, sướng một câu. Nhất đau lòng người chỉ có ngươi. Hai cái thuyền nhỏ nhi cô lẻ loi. Phù phù trầm trầm phiêu bạc sóng gió. Rốt cuộc có một ngày ở bờ biển tương ngộ. Bọn họ nắm tay quyết định không chia lìa. Từ bằng hữu bình thường biến thành tình lữ. Đây là ngàn năm đã tu luyện phúc khí. Mênh mang biển người chung nhiều ít khách qua đường. Nhất đau lòng người vẫn như cũ chỉ có ngươi. Nghe Mặc Cảnh Thâm hát, Mộ Thiền thực sự cảm nhận được giọng hát vô cùng từ tính của anh. Giọng hát thực sự rất êm dịu, không thua gì một ca sĩ đầy nội lực. Mộ Thiền thậm chí không thể chịu đựng được khi ngắt lời anh. Nó chỉ là một bài hát buồn, và nó chắc chắn sẽ khiến Mộ Thiền rơi nước mắt. Ôm chặt lấy Mặc Cảnh Thâm cố hết sức điều chỉnh cảm xúc cuối cùng trực tiếp ngắt lời. Quên đi, anh nên kể cho em nghe một câu chuyện. Kể chuyện cho em nghe, Andersen hay Green, Mặc Cảnh Thâm bị Mộ Thiền làm cho thích thú, anh quay sang bên cạnh vuốt má cô. Thiền Thiền, chúng ta ngủ đi, còn không phải đang ngủ sao? Anh đang nói về, ngủ, em, Mặc Cảnh Thâm cảm thấy Mộ Thiền đang giả ngốc trốn tránh anh. Nên anh trực tiếp nói ra luôn, ai biết rằng vừa mới hạ giọng xuống, Mộ Thiền đã siết chặt 5 ngón tay trên mặt Mặc Cảnh Thâm, trực tiếp đẩy anh ra. Cô lạnh giọng nói, Mặc Cảnh Thâm, nếu anh còn lưu manh như vậy, có tin hay không là em đá anh xuống giường. Thật không thể chịu nổi, biết rõ tình trạng cơ thể của mình nhưng anh vẫn phóng túng như vậy. Em nhẫn tâm sao, em, nghe những lời đáng thương của anh, Mộ Thiền tự nhiên không chịu nổi. Cảnh Thâm, anh biết thể chất hiện tại của mình mà không thể kiềm chế được sao? Nếu vậy tốt hơn hết là ngày mai anh nên trở về Hải Thành. Chúng ta tách ra không xen vào nhau nữa, có lẽ như vậy anh sẽ sống lâu hơn. Bây giờ nói ra điều này là không thích hợp nhưng Mộ Thiền thực sự đang nghĩ cho Mặc Cảnh Thâm. Mặc dù chúng ta có thể hiểu được nhu cầu lúc này, nhưng không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Thiền Thiền, nghe lời em, Mặc Cảnh Thâm đầu hàng vì bị đánh bại, anh chỉ có thể ôm Mộ Thiền và ngủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiền bị chứng mất ngủ từ lâu, nhưng không hiểu sao khi ở bên Mặc Cảnh Thâm, cô thấy mình ngủ ngon hơn rất nhiều, giấc ngủ cũng tốt hơn trước. Cô được anh ôm một lúc thì đã lăn ra ngủ, nhưng Mặc Cảnh Thâm đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe tiếng thở đều đều của người phụ nữ nhỏ, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, có cảm giác như cô gái nhỏ sẽ bỏ chạy nếu anh không chú ý, thật sự rất đau lòng. Một lúc sau, Mặc Cảnh Thâm cầm điện thoại nhìn đống cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, đau đầu nên ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống. Hương thơm mềm mại trong vòng tay anh là hạnh phúc lớn nhất, đương nhiên anh sẽ nâng niu nó đến lạ thường. Ngày hôm sau, Mộ Thiền từ cơn say ngủ tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy bên gối không có ai. Cảnh Thâm, cô gọi to nhưng không ai trả lời. Mộ Thiền đứng dậy, bước ra khỏi phòng và đi theo một mùi hương thoang thoảng từ nhà bếp. Sau khi bước đến, cô thấy người đàn ông đang bận rộn trong nhà bếp, động tác điêu luyện và dáng người đẹp trai của Mặc Cảnh Thâm khiến Mộ Thiền bị anh làm chấn động. Dựa lưng vào khung cửa, cô nhìn anh làm bữa sáng một cách thích thú. Người đàn ông đang bận rộn cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại liền thấy Mộ Thiền đang đứng ở cửa. Thức dậy rồi, anh xoay người, đi đến trước mặt Mộ Thiền, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Chào buổi sáng, Thiền Thiền. Vì mì gạo trên tay và tạp dề, anh không thể ôm Mộ Thiền. Sớm, Mộ Thiền ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng mím một nụ cười. Anh không biết em thích ăn gì. Anh làm bún cho em, nấu cháo, một lát sẽ xào một ít rau, được không? Tốt tốt, tất nhiên là tốt. Mau đi tắm rửa. Người đàn ông dùng bàn tay trắng nõn chọc vào mũi cô, đôi mắt đầy yêu thương khi nhìn cô, anh xoay người bước vào bếp. Mộ Thiền đi theo sau lưng ôm Mạc Cảnh Thâm, người đàn ông lập tức nói. Đừng làm phiền anh, trong này bẩn lắm, đừng nhúc nhích, để em ôm một hồi. Cô nhắm mắt lại và gục đầu vào lưng anh, thưởng thức vẻ đẹp của khoảnh khắc này. Cảnh Thâm, anh có biết là em đã mơ thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi không, và em thực sự không ngờ nó lại xảy ra vào ngày này. Nó giống như một giấc mơ, không có thật, nó thực sự không thực. Cô gái ngốc nghếch, nghe những lời của Mộ Thiền, Mạc Cảnh Thâm cảm thấy hơi đau khổ, và không ngăn cản cô, cứ để cô ôm anh suốt. Một lúc sau, Mộ Thiền mới buông anh ra, nói. Em đi tắm rửa trước, lát nữa qua giúp anh. Nói xong, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa một chút, rồi vội vàng quay trở lại nhà bếp, đứng trước mặt Mạc Cảnh Thâm, cô hỏi. Cảnh Thâm, gói bánh như thế nào? Anh có thể dạy em không? Anh phải nói rằng Mộ Thiền thực sự không có tài nấu ăn và không biết gì về bếp núc. Ngay cả các món xào cũng là cà chua, trứng, khoai tây bào và răm bông. Vì chăm sóc Nghiên Nghiên khi còn nhỏ nên cô chỉ làm việc này, ngoài ra cô không biết gì khác. Nào, anh sẽ dạy em. Mạc Cảnh Thâm khéo đặt bánh bao trong tay và để sang một bên. Sau đó, anh cầm nắm bột cuối cùng, đặt lên tay Mộ Thiền, dễ dàng kéo cô vào lòng và đứng sau lưng cô. Hai tay anh thao túng tay cô. Nào, nhào bột trước, vo tròn, thêm chút nhân vào. Mộ Thiền nghiêng đầu, không nhịn được cười. Em không biết làm thế nào để véo cái nếp gấp này, sau mỗi lần véo đều có một lỗ lớn ở giữa. Anh dạy cho em, đặt tay ở đây, trước tiên véo một cái, sau đó một cái, như vậy. Và lần nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nói rằng anh đang dạy Mộ Thiền làm bánh, nhưng những chiếc bánh thành phẩm có thể ăn được đều là do Mạc Cảnh Thâm làm. Mộ Thiền nhiều nhất là đã giúp ép một vài nếp gấp mà thôi. Được rồi, để ở đây, anh sẽ hấp bánh cho em. Cách chương.